Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Có thể nghe qua quy tức thần thuật, theo ý thức của bọn hắn cùng ký ức không ngừng khôi phục. Bọn họ cũng cảm ứng được tự thân tình huống. Vĩnh sinh đích xác là một hư vô phiêu miểu mộng. Bọn họ ngủ say vạn năm, ngược lại là biến khéo thành vụng, làm cho thân thể đụng phải nhất định phản vệ. Nói cho cùng bọn họ bất quá chỉ là đem chính mình đóng kết vạn năm, phía sau vẫn là muốn đi hướng tử vong, đi hướng tuổi thọ phần cuối. Ý thức được điểm ấy, chính là hy vọng tan biến tư vị. Nội tâm của bọn hắn rất là trầm trọng, nhưng mà Lộc Vũ lời này lại làm cho bọn họ trọng nội tâm, trong nháy mắt lại lửa nóng. Nếu như nói không theo đuổi được vĩnh sinh, cái kia kéo dài tuổi thọ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lộc Vũ có biện pháp làm cho bọn họ kéo dài tuổi thọ. Nếu như là người khác cùng bọn họ nói lời này, bọn họ chưa chắc sẽ tin. Thế nhưng lời này là từ Lộc Vũ trong miệng nói ra được, vậy hoàn toàn khác nhau. Lộc Vũ đã nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Bọn họ hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ. Lộc Vũ thuận tay lấy ra một cái bình sứ, ném cho trước mặt Nhất Tuyết Khinh Cuồng. Tuyết Khinh Cuồng vội vã mở ra bình sứ, vừa nghe trong bình sứ đan dược hương thơm, tức thì toàn thân đều say sưa đi vào. Không cần nhiều đi nghiên cứu, bản năng cũng có thể nói cho hắn, trước mặt đan dược đúng là hắn cần duyên thọ đan thuốc. Hắn có dũng khí xung động mãnh liệt, muốn đem cái này nhất bình sứ đan dược toàn bộ đều nuốt. Thế nhưng đan dược này vốn là Lộc Vũ vật, Lộc Vũ chỉ là cho hắn xem, cũng không có nói cho hắn. Ở không được Lộc Vũ cho phép tình huống xuống, hắn là không dám tư nhân tự nuốt vào. Hắn cầm bình sứ bàn tay có chút run, phi thường kích động nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ta hiện nay luyện chế có mấy trăm viên kéo dài tuổi thọ thần đan, coi như là cho mỗi người các ngươi cấp cho một viên, vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. Mấy trăm viên kéo dài tuổi thọ thần đan, tất cả mọi người bị Lộc Vũ lời này cho chấn kinh rồi. Bọn họ con mắt lóe sáng đáng sợ. Kỳ thực bọn họ theo Tuyết Khinh Cuồng cái kia say mê trong sự phản ứng, nội tâm sớm là hừng hực mà không dàn nổi. Lộc Vũ chỉ cần phân cho bọn họ một viên kéo dài tuổi thọ thần đan, bọn họ lập tức có thể kéo dài chính mình sinh mệnh. Bọn họ lập tức có thể giải quyết chính mình hiện nay cấp thiết nhất vấn đề. Mà Lộc Vũ đã có mấy trăm viên kéo dài tuổi thọ thần đan, cái kia cho hắn nhóm mỗi người một viên hoàn toàn không thành vấn đề. Tất cả mọi người bọn họ đều có thể cứu chữa. Tất cả mọi người đều có hy vọng. Mời đại nhân ban ân cho chúng ta kéo dài tuổi thọ thần đan. Khẩn cầu đại nhân người cứu mạng. Chúng nhân hoàng ở phản ứng kịp chi về sau, từng cái cúi đầu liền bái, thỉnh cầu Lộc Vũ kéo dài tuổi thọ thần đan. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, phải lấy được ta kéo dài tuổi thọ thần đan, sẽ phải làm cho ta sự tình. Làm Lộc Vũ nói ra lời này thời điểm, trong đám người bỗng nhiên lại trầm mặc xuống. Mọi người lúc đầu nóng bỏng nội tâm đều không được không tạm thời kiềm nén xuống phía dưới. Bọn họ đương nhiên nằm mộng cũng muốn phải lấy được kéo dài tuổi thọ thần đan. Thế nhưng bọn họ cũng biết Lộc Vũ điều kiện, vậy khẳng định là làm cho bọn họ nghe theo hiệu lệnh, đi cùng ma linh tộc giao chiến. Tới tự thượng cổ thời đại, chính hắn nhóm đều phi thường tinh tường ma linh tộc là nhân vật khủng bố cỡ nào. Bọn họ thật sự là không dám đi đối phó. Loại này tới tự linh hồn sợ hãi, đặt ở bọn họ trong lòng quá lâu. Ở ma tộc trước mặt, các ngươi là được loại nhu nhược rồi hả? Lộc Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Chính các ngươi nghĩ xong, chỉ cần chịu nghe lệnh đi đối phó ma linh tộc, vậy có thể được ta kéo dài tuổi thọ thần đan. Phải biết rằng ta kéo dài tuổi thọ thần đan không chỉ có riêng là trước mắt mấy trăm khỏa. Ta có tài liệu vô số, ta có luyện đan thủ pháp thông thần, có thể tiếp tục lớn lượng luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan. Khi các ngươi tiếp theo thọ mệnh sắp xỉ lúc, ta có thể tiếp tục cho các ngươi mới kéo dài tuổi thọ thần đan, đại nhân luyện đan thần thuật. Chúng ta tất nhiên là lại hiểu rõ bất quá. Cái này thế thượng chỉ có đan thần có thể cùng đại nhân so sánh với trong mắt của mọi người lần. Nữa lóe sáng đứng lên, Lộc Vũ có thể cho bọn họ cung ứng liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ thần đan. Vậy đối với hắn nhóm lực hấp dẫn cũng quá lớn. Lần lượt kéo dài tuổi thọ, mặc dù nói còn chưa phải là vĩnh sinh, thế nhưng cũng có thể nhiều ở thế thượng bật đi rất nhiều năm. Chỉ cần Lộc Vũ bất tử là có thể một mạch cho hắn nhóm kéo dài tuổi thọ thần đan. Bọn họ là có thể theo Lộc Vũ cùng nhau bất tử. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào sâu đậm trong quyến quýt. Một bên là đối với ma linh tộc bản năng sợ hãi, một bên là đối với kéo dài tuổi thọ thần đan cuồng nhiệt truy cầu. Nội tâm của bọn hắn ở đung đưa trái phải, ở phải chịu dày vò. Ngay vào lúc này, Lộc Vũ còn nói ra mấy câu nói, tức thì liền ép vỡ trong bọn họ tâm thiên bình. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi có thể nghe qua thiên đế cung quy tức thần thuật a? Quy tức thần thuật, chúng nhân hoàng tức thì cả người kịch chấn. Đối với hắn nhóm những thứ này truy cầu trường sinh người mà nói, thiên đế cung quy tức thần thuật có thể nói là như sấm bên tai. Sớm nghe nói quy tức thần thuật có thể kéo dài tuổi thọ, theo đuổi được thần quy trường sinh mặt, bọn họ đối với quy tức thần thuật, vậy thì thật là kính như điện thờ. Thế nhưng cho tới nay quy tức thần thuật đều là thiên đế cung bí mật bất truyền. Bọn họ coi như là còn muốn tưởng tu luyện, cũng không có tư cách này. Mà bây giờ nghe Lộc Vũ ý tứ này, tựa hồ không ngại đem quy tức thần thuật truyền thụ cho bọn họ. Đại nhân, ý của ngài là, chúng nhân hoàng đều là vẻ mặt ba ba nhìn Lộc Vũ, trong lòng phiền động không ngớt. Lộc Vũ sâu đậm gật đầu, nói ra, các ngươi nghĩ không sai, có chút công pháp các ngươi cũng không phải là không thể tu luyện. Bất quá ta thiên đế cung từ trước đến nay chỉ nhận có dũng khí người, như vẫn như cũ là cái người nhu nhược, vậy cũng không xứng tu luyện quy tức thần thuật. Chúng nhân hoàng đôi mắt lóng lánh lập lòe, bọn họ cũng đều biết Lộc Vũ ý tứ. Bọn họ nếu muốn đạt được quy tức thần thuật, vậy sẽ phải thành thật thật nghe lời, xuất thủ đối phó ma tộc. Đây là một cái giao dịch. Lúc đầu kéo dài tuổi thọ thần đan liền đã làm cho bọn họ khó có thể kháng cự, bây giờ lại thêm trên lên quy tức thần thuật, trong bọn họ tâm thiên bình đã bắt đầu xảy ra nghiêng. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, các ngươi bị tử linh lực lượng chế, thọ mệnh không bao lâu, như vậy bình thường cũng là chết, cùng ma tộc chống lại, cũng không thấy liền không thể sinh. Ta nhất sau hỏi một lần nữa, kéo dài tuổi thọ thần đan cùng quy tức thần thuật, còn muốn hay không? Bên cạnh ám nguyệt tộc, chúng người đã là xem ngây người nhãn. Bọn họ công tử ra lúc trước là lừa dối nhân hoàng, bây giờ lại là một bộ uy bức lợi dụ bộ dạng. Cái này từ cổ chí kim, cũng chính là công tử ra một người dám làm cái này trở chuyện bất khả tư nghị. Mấu chốt là, bọn họ công tử ra thân phận, rốt cuộc là ai? Lộc Vũ lời này rơi xuống, xông lên chúng nhân hoàng nhất sau một đạo tâm lý phòng tuyến. Ở một thời khắc nào đó, trên trăm vị nhân hoàng nhất tề hướng Lộc Vũ quỳ một gối xuống. Đủ nói rằng, nguyện ý nghe theo đại nhân hiệu lệnh, thề sống chết đối kháng ma linh tộc. Được, Lộc Vũ sâu đậm gật đầu. Vạn năm trước, những thứ này rất sợ chết nhân hoàng không năng lực nhân tộc xuất chiến. Vạn năm về sau, tại hắn thúc đẩy xuống, những thứ này nhân hoàng rốt cục vẫn phải chịu ra tay. Vô luận như thế nào, cái này đều là nhân tộc lịch sử ở trên huy hoàng. Mặc dù nói, những thứ này nhân hoàng hiện nay chịu đến tử linh lực lượng hạn chế, khôi phục lại trí tôn cảnh, còn có một cái thời gian rất dài. Hết chương.